Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 645, chấn động toàn cầu 3. Hiện tại phát một bản tin khẩn cấp. Hôm nay, các nhà lãnh đạo các nước cùng nhau phát biểu trên truyền hình. Dưới đây là nội dung cụ thể của bài phát biểu trên truyền hình. Tiếng nói ngọt ngào truyền đến từ chiếc tivi, ngồi trên ghế sofa, nhìn nữ phát thanh viên tóc vàng mắt xanh trên tivi, chậm rãi kể lại bằng giọng điệu cố kìm nén sự kinh ngạc, su sần thở dài một cách khó hiểu. Đã 3 tuần kể từ khi cô rời khỏi cục an ninh, nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra trong phó bản quỷ trấn, cho đến tận ngày nay, su sần vẫn còn hơi sợ hãi. Mở điện thoại, nhìn vào vô số video liên quan đến người chơi trên đó, trái tim su sần không khỏi đập mạnh. Nỗi nặng trĩu trong lòng cô ngày càng dữ dội. Su sần cứ ngồi như vậy trên ghế sofa, cho đến khi màn đêm buông xuống, không hiểu sao, cô cầm lấy điện thoại trên bàn, mở danh bạ, bấm một số. Điện thoại vừa kết nối đã có người nghe ngay, giọng nói của một người đàn ông truyền đến từ ống nghe. Su sần, là tôi, đội trưởng Đích, sau một hồi giới thiệu đơn giản, cả hai lại rơi vào im lặng, cho đến khi su sần lên tiếng, nhỏ giọng nói, chân của anh, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói sảng khoái của Đích, cặp chân máy mới dùng rất tốt, nhưng nói đi cũng phải nói lại, cô gọi điện cho tôi, có lẽ không phải vì chuyện chân của tôi nhỉ, sự thẳng thắn của Đích khiến su sần đỏ mặt. Nhưng nghĩ đến việc Đích vẫn luôn là người như vậy, su sần liền nói thẳng, tôi muốn hỏi về tin tức hôm nay, su sần chưa? Kịp nói hết lời, Đích đã vội nói trước, đúng vậy, cô đoán không sai. Hệ thống phó bản toàn cầu sắp không kiểm soát được rồi, vì vậy, chúng ta cần rất nhiều người chơi càng tốt. Không cần biết thương vong bao nhiêu, không cần biết chi phí bao nhiêu, nói xong, cả hai lại im lặng. Cho đến khi giọng nói của Đích nhẹ nhàng vang lên. Anh ta nói, su sần, tôi không bao giờ cho rằng cô là kẻ đào ngũ. Dù sao thì khả năng chịu đựng của mỗi người đều có hạn. Nhưng sự phát triển của sự việc sẽ không bao giờ thay đổi theo ý muốn của con người. Cái thứ được gọi là phó bản toàn cầu này càng không quan tâm đến giới hạn chịu đựng của cô là bao nhiêu. Hoặc là trở nên mạnh mẽ, hoặc là chết bây giờ, tình hình là như vậy. Rất tiếc, ngay cả cục an ninh cũng phải kéo đông đảo quần chúng vào vũng lầy chiến tranh. Nhưng tôi phải nói rằng, đây không phải là lỗi của chúng ta, cũng không phải là sai lầm của chúng ta. Cuối cùng, cuộc chiến này không chỉ là cuộc chiến của Cục An ninh, của quân đội, mà còn là cuộc chiến của tất cả mọi người trên thế giới, cô thực sự có thể tận hưởng phúc lợi, bởi vì chúng tôi sẽ luôn chiến đấu ở tuyến đầu. Nhưng cô phải biết rằng, cô có thể hưởng thụ, có thể không quan tâm đến chuyện này, là bởi vì có người đã gánh vác phần trách nhiệm mà cô nên gánh vác. Nói xong, Đích không nói gì nữa. Anh ta dường như đang chờ đợi điều gì đó. Cho đến khi giọng nói của su sần nhẹ nhàng truyền đến. Đội trưởng, tôi xin trở lại đơn vị. Đích cười lớn, thế mới đúng chứ, xe chạy đến sân bay. Không cần phải lấy điện thoại ra, chỉ cần nhìn cảnh tượng đường phố hỗn loạn bên ngoài xe, Lục Minh cũng có thể cảm nhận được, toàn bộ thế giới, đều vì tin tức về hệ thống phó bản toàn cầu mà trở nên sóng gió nổi lên. Kẻ có giả tâm, điều này là chắc chắn. Có câu hiệp khách dùng võ phạm cấm, sức mạnh cá nhân và luật pháp vốn đã có xung đột, dù sao thì cũng chẳng ai thích việc sau khi liều mạng giành được sức mạnh siêu phàm cường đại, lại còn bị người khác quản thúc. Trong tương lai không xa, các vụ án hình sự nghiêm trọng tất nhiên sẽ ngày càng nhiều, mà tiến thêm một bước nữa, chính là loại kẻ có giả tâm này. Anh có thể làm lão đại, tại sao tôi lại không thể, mọi người đều là siêu phàm giả, tôi kém anh ở điểm nào, tất nhiên. Có thể dự đoán được rằng, phần lớn những kẻ có giả tâm, đều là những kẻ ngu ngốc buồn cười không biết tự lượng sức mình nhưng thực sự không thể đảm bảo sẽ không xuất hiện, loại người đáng sợ vừa có thủ đoạn vừa có vận may. Người chơi loại động thực vật, điều này tất nhiên cũng là chắc chắn. Sự xuất hiện của tiểu hầu tử, chỉ là cho Cục An ninh và thế giới này một lời cảnh báo trước. Theo Cục An ninh và quân đội các nước nới lỏng việc kiểm soát cửa vào phó bản, sự xuất hiện của người chơi loại động vật đã trở thành một kết cục đã định. Nhưng có thể tưởng tượng được một điểm là người chơi loại động vật càng không bị ràng buộc bởi luật pháp của con người. Có thể trong mắt chúng, con người chỉ là món ăn tươi ngon. Xung đột cá nhân, xung đột chủng tộc, chắc chắn sẽ diễn ra liên tục. Ngay cả những người thông thái vĩ đại nhất, e rằng cũng không thể nhìn rõ được cục diện quỷ quyệt trong tương lai. Thương vong, điều này cũng là không thể thiếu. Nói đến chuyện này, Lục Minh đột nhiên phản ứng lại một chuyện, cục an ninh không mở một số phó bản chỉ định cho người chơi tân thủ vào sao? Tiểu Cao vừa lái xe vừa lắc đầu, không có. Thế à, Lục Minh khẽ thở dài. Như vậy thì thương vong rõ ràng sẽ lớn hơn, thế giới và cục an ninh biết được mức độ khó của phó bản. Nhưng những người chơi bình thường thì không có bản lĩnh này. Nói cách khác, nếu hấp tấp xông vào phó bản, rất có thể sẽ là phó bản cấp A trở lên. Mà phó bản có độ khó này, đối với người chơi tân thủ mà nói, gần như là cục diện chắc chắn sẽ chết. Không đủ người. Thực sự không đủ, hai ngày nữa, thế giới có thể sẽ xử lý vấn đề này. Nhưng, ôi, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Lục Minh cũng gật đầu, đúng vậy, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Chúng ta chỉ là đám tay chân, chỉ cần đánh giết là đủ rồi, trong phút chốc, sự hỗn loạn bên ngoài xe dường như rời xa Lục Minh. Nghĩ một lúc, Lục Minh mở màn hình thông tin cá nhân, bắt đầu thêm điểm. Điểm kinh nghiệm, 8.300. Du hí tệ, 17.400. Điểm kỹ năng, 25. Điểm thuộc tính, 5. Điểm kỹ năng vàng, 4. Điểm thuộc tính vàng, 5. Vòng quay may mắn 3 lần. Số dư trong thẻ pha lê, 34,95 vạn. Phần lớn số tiền, vẫn còn trong thẻ pha lê một khoản tiền nhỏ đổi từ một xác chết tà thần, thực sự khiến Lục Minh được hưởng không hết. Nhưng đáng tiếc, số tiền này là để dành cho ảnh tử, Lục Minh không dễ dàng động vào được. Còn những thứ còn lại thì tùy Lục Minh xử lý. Dùng hết điểm kinh nghiệm, cấp bậc của Lục Minh đã trở thành 33, 2.500 phần 3.300, thăng lên 2 cấp, số điểm thuộc tính còn lại trở thành 7 điểm. Đưa 7 điểm thuộc tính vào tinh thần, nhận thức, thể chất mỗi loại 2 điểm, nhanh nhẹn cộng 1 điểm. Vì vậy, thuộc tính của Lục Minh đã trở thành họ tên Lục Minh. Cấp bậc 33, 2.500 phần 3.300, sức mạnh 68, thể chất 70, nhanh nhẹn 69, tinh thần 70 cộng 3, đoạn trượng cùng phong bạo vũ, nhận thức 70, cường độ linh hồn 45, thuộc tính không mạnh, ngoại trừ cường độ linh hồn ra, những thứ khác chỉ gấp khoảng 7 lần giới hạn của con người, nhưng đây chính là thuộc tính cơ bản cấp thiên tai của Lục Minh. Khoảng cách không thể tính bằng lý lẽ. Nhưng cường độ linh hồn lại không có cách nói nào là cấp thiên tai hay cấp phổ thông rõ ràng, cường độ linh hồn là đặc biệt. Tất nhiên điều này cũng không cần phải lặp lại nhiều lần, 5 điểm thuộc tính vàng, đương nhiên được cộng vào cường độ linh hồn. Vì vậy, cường độ linh hồn của Lục Minh đã đạt đến đỉnh cao 50 điểm, trong nháy mắt, Lục Minh chỉ cảm thấy trong đại não như có dòng nước nóng bốc lên, điều này không những không mang lại đau đớn mà ngược lại còn khiến Lục Minh vô cùng sảng khoái, ngũ giác thông suốt. Chỉ có linh hồn trong sạch mới có thể điều khiển được thể xác cường đại. Hy vọng ở bên cạnh kịp thời lên tiếng, nói xong, nó suy nghĩ một chút, rồi lại nói, hơn nữa, là sinh vật chú ý, không phải người chơi, mà là toàn thể sinh vật thuộc tính quan trọng nhất, cường độ linh hồn càng cao, tương lai của anh càng rộng mở. Lục Minh gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ, cường độ linh hồn liên quan đến việc thăng cấp lên cận tà thần, đúng không? Hy vọng há miệng cười, đúng vậy, tất nhiên, cũng không phải là liên quan trực tiếp. Cường độ linh hồn ảnh hưởng đến cấp bậc kỹ năng tối đa. Mà điểm chính để thăng cấp lên cận tà thần nằm ở năng lực truyền thừa. Hơn nữa, muốn dung nạp linh hồn cường hãn thì cần phải có thể xác cường hãn tương đương. Hy vọng vừa dứt lời, Lục Minh liền chen ngang, giống như ông chủ đã từng nói, con đường cận tà thần, thậm chí là tà thần, chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như năng lực chịu đựng, thể xác, cường độ linh hồn. Hy vọng gật đầu, nhưng cường độ linh hồn có tỷ trọng lớn hơn một chút, có thể coi là nền tảng. Lục Minh suy nghĩ một chút, lại hỏi, vậy thì 50 điểm cường độ linh hồn của tao hiện tại, được coi là ở mức nào? Tiểu Cao đang lái xe, nghe Lục Minh nói vậy, không khỏi giật mình, anh ta kêu lên, 50 điểm. Sao lại thành 50 điểm rồi? Giới hạn cường độ linh hồn của con người bình thường là 1, người chơi muốn nâng cao cường độ linh hồn, về cơ bản chỉ có thể sử dụng điểm thuộc tính vàng. Mà độ khó để có được điểm thuộc tính vàng thực sự không nhỏ. 1.50, ở giữa chênh lệch 49, nói thật thì đây là một con số trên trời. Lục Minh cũng không để ý đến Tiểu Cao đang kinh hãi tột độ, chỉ nhìn hy vọng, chỉ thấy hy vọng suy nghĩ một chút, rồi nói, đã đạt đến ngưỡng cửa cận tà thần rồi. 50 điểm. Ngưỡng cửa cận tà thần, mặc dù Lục Minh ở trạng thái quỷ hóa đã có chiến lực cấp cận tà thần nhưng ngưỡng cửa này không phải chỉ chiến lực, mà là chỉ riêng bản thân Lục Minh đã có điều kiện cơ bản để phát động trùng kích cận tà thần. Khóe miệng hơi cong lên, Lục Minh lẩm bẩm một tiếng, cũng tạm được. 4 điểm kỹ năng vàng, Lục Minh trực tiếp ném vào năng lực cộng linh. Nâng cao cộng linh trước, sau đó nâng cao U Minh, đây là điều hy vọng ngàn dặn vạn dò, Lục Minh cũng không đến nỗi phản nghịch như vậy. Như vậy, năng lực cộng linh đã đạt đến cấp 44. Chỉ còn cách cấp 45 một cấp, vì vậy Lục Minh vẫn chưa nhận được năng lực phái sinh. Còn lại tiền tệ cơ bản, ngoài 17.400 du hí tệ, còn có đủ 25 điểm kỹ năng thông thường, nhìn vào màn hình thông tin cá nhân của mình, Lục Minh suy nghĩ một lúc, không vội thêm điểm, ngược lại mở thương thành trước. Hàng hóa muôn hình vạn trạng đập vào mắt, tìm kiếm đơn giản, trước tiên Lục Minh mua một bạch câu tệ, tốn 1.000. Lại nhìn sang những hàng hóa khác. Nhưng đáng tiếc là không tìm thấy hàng hóa loại súng ống nào có hiệu quả đặc biệt tốt. Bóp nát bạch câu tệ, theo thương thành làm mới, đạo cụ mới lọc vào mắt. Quan sát đơn giản, Lục Minh thở dài, không có bạch câu tệ. Hy vọng chen ngang, bình thường, dù sao cũng là hàng ngẫu nhiên. Nhưng Lục Minh lại chuyển hướng, nhưng có một thứ khá ổn. Nói xong, Lục Minh đã tiêu 15.000 du hí tệ để mua một đạo cụ. Kỳ tích, loại, đạo cụ, vũ khí loại súng ống, phẩm chất, tím hiếm, hiệu quả, tất trúng. Tất trúng, chắc chắn trúng đích, tất trúng, chắc chắn trúng đích, viên đạn bắn ra từ súng này chắc chắn sẽ trúng mục tiêu, không bắn trượt phát nào. Lưu ý, súng này chỉ có thể sử dụng đạn dược chế tạo. Điều kiện sử dụng, không, ghi chú, một khẩu súng lục dành cho phụ nữ, uy lực nhỏ, độ giật thấp. Nhưng nhờ khẩu súng này, Les nữ sĩ đã giành được chức vô địch cuộc thi vua súng lần thứ 3. Mọi người kinh ngạc gọi sự việc này là kỳ tích của Les, vì vậy khẩu súng này được đặt tên như vậy. Một vũ khí màu tím, giá 15.000 điểm. Giá này không đắt. Bởi vì đặc tính tất trúng này thực sự rất lỗi, tất nhiên, nhìn chung khẩu súng kỳ tích này không được đánh giá cao, hạn chế không thể sử dụng đạn dược đặc biệt đã giới hạn sức sát thương của kỳ tích. Về bản chất, khẩu súng này chỉ là một khẩu súng lục chống sói dành cho phụ nữ, sức sát thương còn thấp hơn cả súng lục của cảnh dụng, uy lực như vậy, đối phó với người bình thường thì được, đối phó với siêu phàm giả, cho dù phát nào cũng trúng đích thì mức độ đe dọa cũng chỉ như vậy. Nhưng rơi vào tay Lục Minh, ý nghĩa của khẩu súng này đã hoàn toàn thay đổi. Súng ngón tay. Đúng vậy, súng ngón tay, Lục Minh cần không phải là đặc tính tất trúng của súng lục kỳ tích, mà là đặc tính tất trúng của súng ngón tay, nắm chặt kỳ tích trong tay. Theo ánh sáng nhà nhạt tỏa ra từ lòng bàn tay Lục Minh, rất nhanh, năng lực súng ngón tay đã được thăng cấp thêm một bước. Mô phỏng cực hạn 6, tất trúng, viên đạn của súng ngón tay chắc chắn sẽ trúng mục tiêu. Vì vậy, súng ngón tay đã có 6 đặc tính là bắn đơn, yên diệt, phù phép, viêm, phù phép, phá ma, phù phép. Xạ trình, tất trúng, gọi là gì đây, vũ khí giết người thực sự, năng lực này thực sự mạnh. Lục Minh không khỏi cảm thán một câu như vậy. Mặc dù súng ngón tay chỉ là một năng lực bình thường nhưng chỉ cần đầu tư đủ tài nguyên, theo Lục Minh thấy, sức sát thương của năng lực này tuyệt đối không yếu hơn phần lớn năng lực truyền thừa. Tất nhiên, tính toàn diện của năng lực truyền thừa cũng không phải là thứ mà súng ngón tay có thể so sánh được. Tóm lại, nhìn vào số du hí tệ còn lại và đạo cụ trong thương thành, Lục Minh lại mở vòng quay may mắn. Cố gắng cược thêm một khẩu súng tốt, nhưng sự việc không như mong muốn. Không ai có thể trông chờ may mắn mãi đứng về phía mình. Nhìn ba đạo cụ trên tay, Lục Minh hơi lắc đầu. Một lần thất bại thảm hại, vì vậy mình không thích đánh cược may rủi. Giờ ngọ đã đến, loại, vật phẩm dị thường, phẩm chất, cấp hạn chế, hiệu quả dị thường, giờ ngọ đã đến là một chiếc chuông nhỏ bằng đồng thau, mỗi khi nửa đêm đến, chiếc chuông nhỏ sẽ tự động rung lên phát ra âm thanh. Đã biết, mỗi khi chiếc chuông nhỏ phát ra âm thanh, trên thế giới sẽ có một sinh vật chết vì lý do không rõ. Tiêu chuẩn lựa chọn ngẫu nhiên. Lưu ý, linh hồn trú ngụ bên trong vật phẩm dị thường này tương đối đặc biệt, năng lực cộng linh của bạn không thể giao tiếp với linh hồn trú ngụ bên trong vật phẩm dị thường này. Vật phẩm dị thường không có điều kiện trang bị, ghi chú, giờ ngọ đã đến. Một vật phẩm dị thường loại tức tử, chết ngay lập tức, tức tử, chết ngay lập tức, một kích tất sát, chọn trúng là chết. Trông có vẻ mạnh đến cực điểm, dù sao thì theo tiêu chuẩn của hệ thống phó bản toàn cầu, dưới tà thần không thể miễn dịch với đặc tính của đạo cụ và vật phẩm dị thường. Nói cách khác, chỉ cần vận may không tốt bị giờ ngọ đã đến chọn trúng, cận tà thần cũng phải chết một cách gọn gàng. Nhưng điểm chọn ngẫu nhiên mục tiêu này quá tệ, một thế giới có bao nhiêu sinh vật? Một ngày chọn một thì có ích gì, mỗi ngày có bao nhiêu sinh vật chết tự nhiên? Còn thiếu ngày này của bạn sao, tóm lại, vô dụng. Tất nhiên, không có đạo cụ vô dụng, chỉ có người sử dụng vô dụng. Trong trường hợp đặc biệt, thứ này cũng có thể phát huy sức sát thương khủng khiếp, nhưng Lục Minh nghĩ đi nghĩ lại cũng không nghĩ ra được vật phẩm dị thường này có thể mang lại lợi ích gì cho mình, chỉ có thể đặt nó vào cục đạo cụ, để tránh giờ ngọ đã đến làm loạn. Lăng trì, loại, đạo cụ, kiếm ngắn, phẩm chất, tím hiếm, hiệu quả, lăng trì xử tử, tốc độ tấn công của thanh kiếm ngắn này nhanh đến mức bay lên. Kẻ thù của nó sẽ cảm nhận được niềm vui khi bị lăng trì xử tử. Điều kiện sử dụng, độ nhanh nhẹn lớn hơn hoặc bằng 20. Chú thích 1, thanh kiếm đeo bên mình của sát thủ hàng đầu của Dạ Y Môn, Lăng Vân. Chú thích 2, hãy để chúng ta nói theo cách khác. Khi trang bị đạo cụ này, tốc độ tấn công của bạn tăng 2000%, sức tấn công giảm 90%. Lục Minh cần tốc độ tấn công cao như vậy để làm gì, nhưng nghĩ lại, thứ này có vẻ có thể tạo ra một số hiệu quả liên động với gang tay đau đớn, hệ thống thuật sĩ cảm xúc, nghĩ vậy, Lục Minh vẫn đưa lăng trì vào cột đạo cụ. Bàn chải đánh răng dùng một lần quên lãng, loại, đạo cụ dùng một lần, phẩm chất, tím hiếm, hiệu quả, quên lãng, sử dụng bàn chải đánh răng này để đánh răng, sau khi vệ sinh răng miệng, bạn có thể chọn quên một năng lực. Điều kiện sử dụng, không, chú thích, sản phẩm mới nhất của công ty công nghệ siêu tân tinh, được thiết kế dành riêng cho người chơi. Bạn xứng đáng sở hữu. Một món đạo cụ xóa năng lực, đối với Lục Minh mà nói thì tạm thời vô dụng. Cất ba đạo cụ đã rút ra, Lục Minh nhìn 25 điểm kỹ năng còn lại, rồi lại xem màn hình thông tin cá nhân của mình. Nghỉ một lúc, Lục Minh tiếp tục thêm điểm vào súng ngón tay, cộng 10 điểm, thăng cấp bậc của súng ngón tay lên cấp 20. Sức mạnh chắc chắn sẽ được cải thiện hơn nữa nhưng điều đó không quan trọng, điều quan trọng là súng ngón tay lại có thể mô phỏng theo thêm hai đặc tính của đạo cụ loại súng ống. Mặc dù Lục Minh không còn đạo cụ loại súng ống nào có phẩm chất cao nhưng thăng cấp trước thì không bao giờ sai, bởi vì rõ ràng, súng ngón tay trong tương lai không xa chắc chắn sẽ trở thành phương tiện sát thương chính của Lục Minh. 15 điểm kỹ năng còn lại, Lục Minh tạm thời chưa động đến. Năng lực hệ thống thuật sĩ cảm xúc có thể tự tu luyện, cấp bậc hiện tại là level 13, không cần đầu tư điểm kỹ năng. Não bộ siêu tầng có giá trị tăng lên nhưng Lục Minh lại có tính toán khác đối với năng lực này, chẳng hạn như nguồn gốc của năng lực này, nhà khoa học điên cuồng Antonio. Bản thân não bộ siêu tầng chính là do Antonio nghiên cứu ra, Antonio cố gắng giúp Lục Minh nâng cao một chút cấp bậc năng lực thì có gì quá đáng đâu, nghĩ đến Antonio, Lục Minh không khỏi lẩm bẩm, không biết tên lùn này chạy đi đâu rồi, hắn thực sự muốn trò chuyện thêm với Antonio, cuối cùng, tiền không đủ. Tìm người bạn nhỏ đáng yêu Antonio này chắc chắn không sai. Khoảng 3 giờ sau. Giờ Thiên Kinh, tuần thứ 5, 8 giờ tối. Thành phố Bình Thành, phố Thành Phương. Khi Lục Minh một lần nữa bước lên con đường lát đá của phố Thành Phương, nhìn những tòa nhà quen thuộc xung quanh, hắn liền nhớ lại toàn bộ trải nghiệm về phó bản Dạ Yến lần đầu tiên. Nhẹ nhàng kéo kéo cổ áo, Lục Minh lẩm bẩm, Trương Minh Viễn, Thư Sinh, cùng với Dạ Yến. Lục Minh hắn đã trở lại rồi đây, một cơn mưa phùn vừa mới tạnh ở thành phố Bình Thành. Không khí trong lành, cỏ cây đâm chồi nảy lộc. Đi trên con phố cổ, dẫm lên những phiến đá cũ ẩm ướt, mọi thứ dường như trở về thời xa xưa, yên tĩnh và thanh bình, tránh xa sự ồn ào của đô thị hiện đại. Nhưng mà, tất cả những điều này chỉ là hình ảnh trong tưởng tượng của Tiểu Cao. Phố Thành Phương thực sự của thành phố Bình Thành lại đông đúc, nhộn nhịp. Thời gian đã vào đêm nhưng phố Thành Phương lại náo nhiệt như đang mở hội. Một lượng lớn người đi bộ làm tắc nghẽn giao thông, trong đám đông thỉnh thoảng còn vang lên những tiếng la hét kỳ quái. Điều này khiến Tiểu Cao và Lục Minh nhìn nhau, đều không hiểu tại sao. Tiểu Cao lẩm bẩm, mặc dù phố Thành Phương thực sự được coi là một danh lam thắng cảnh nhưng vào đêm hôm khuya khoắt thế này, những người này không có nhu cầu sinh hoạt sao, Tiểu Cao nói nhỏ nhưng vì dòng người quá đông nên vẫn bị một vài cô gái bên cạnh nghe thấy. Ba cặp mắt trắng lướt qua, một cô gái mập mạp, khoảng 20 tuổi lẩm bẩm, còn ra vẻ nói người khác, bản thân không phải cũng vì phó bản mà đến sao, một câu nói đơn giản, lập tức khiến Lục Minh và Tiểu Cao nhìn nhau. Tiểu Cao ho khan hai tiếng, nở nụ cười đẹp trai đến kinh thiên động địa. Cô nương, chúng tôi thực sự không biết chuyện gì đã xảy ra ở đây, cô có thể nói cho chúng tôi biết thêm không? Phan An, người ta gọi là Tiểu Cao Nghĩa Thịnh, ngoại hình và cách nói chuyện của Tiểu Cao rất dễ chịu. Còn đối với những lời tán tỉnh của một anh chàng đẹp trai, một số cô gái trẻ chưa từng trải đời thường không chịu nổi. Một nam ba nữ ríu rít nói chuyện một hồi, Lục Minh và những người khác cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra ở đây. Ngoài phó bản dạ yến, nơi này còn mở thêm một phó bản mới. Không biết tên nhưng đánh giá cấp bậc thì chỉ là cấp C, cấp C, nghĩa là phó bản có độ khó đơn giản nhất. Chỉ cần cẩn thận, người bình thường cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, may mắn còn có thể nhận được những lợi ích khác. Nói xong, không đợi Lục Minh hỏi, Tiểu Cao đã trả lời trước, đúng vậy, Cục An ninh đã công bố tiêu chuẩn phân loại cấp bậc phó bản cho tất cả mọi người. Đồng thời, hầu hết các phó bản đều được đánh dấu độ khó bên ngoài. Mà lúc này, khi tin tức về hệ thống phó bản toàn cầu được công bố, phố Thành Phương của thành phố Bình Thành lại xuất hiện một phó bản có độ khó thấp như vậy, làm sao có thể không thu hút sự chú ý và vây xem của mọi người. Suy nghĩ một chút, Lục Minh không nói gì, chỉ cùng Tiểu Cao chen vào đám đông với hy vọng. Hai người một chó rẽ trái rẽ phải, rất nhanh đã đến trước cửa hàng số 382. Đối diện, vẫn là biển người. Tuy nhiên, trong biển người, với thị lực của Lục Minh vẫn có thể nhìn thấy, trước cửa tiệm có dựng một tấm biển kim loại nổi bật. Trên đó viết tên phó bản, Dạ Yến. Độ khó, cấp S, hệ thống siêu phàm trong phó bản, Quỷ Linh Trắc. Lưu ý, phó bản này cực kỳ nguy hiểm, hãy cẩn thận khi vào, Dạ Yến. Được Cục An ninh đánh giá là phó bản cấp S, cấp bậc này phù hợp với thực tế. Cấp S, nghĩa là chưa biết, độ khó cao, tỷ lệ tử vong cực cao. Nhưng hiện tượng can thiệp không nghiêm trọng, có thể tạm hoãn xử lý. Theo đánh giá của Lục Minh, ngay cả khi không có kẻ địch cấp cận tà thần trong dạ yến thì cũng sẽ xuất hiện nhiều quỷ vật cấp hung thần cấp cao. Tuy nhiên, Lục Minh lại không hiểu một điều, quay sang nhìn Tiểu Cao, Lục Minh thì thầm. Cục An ninh thậm chí còn công khai cả phó bản cấp S, mức độ nguy hiểm của phó bản cấp S thì không cần phải bàn cãi. Trong mắt Lục Minh, đây là phó bản cần Cục An ninh đích thân ra tay công phá, căn bản không nên mở cho người chơi bình thường. Hơn nữa, cho dù Cục An ninh có thiếu người đến mấy thì cũng không đến mức không thể giám sát được 1.800 phó bản cấp S trở lên. Nhưng Tiểu Cao lại nói, phó bản cấp bậc cao mặc dù nguy hiểm nhưng không có nghĩa là không có lợi. Điểm đơn giản nhất là trong phó bản cấp cao, dễ dàng có được năng lực và phần thưởng hơn. Lục Minh chen ngang, điều kiện tiên quyết là phải sống sót. Tiểu Cao gật đầu, đúng vậy. Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng, trên thế giới này luôn có những kẻ may mắn, đúng không? Anh ta vừa nói vừa dẫn Lục Minh và hy vọng chen vào đám đông, giọng nói mơ hồ truyền vào tai Lục Minh. Hơn nữa, độ khó của phó bản đều được ghi ở cửa rồi. Nếu người chơi bình thường thực sự không sợ chết mà muốn chui vào phó bản có độ khó cao thì cứ để họ chui vào. Người không biết tự lượng sức thì chết cũng đáng, còn nếu có người may mắn bạo tạc, hưởng được lợi lớn thì càng chứng tỏ người đó có giá trị bồi dưỡng. Lục Minh im lặng. Trong đầu không tự chủ được hiện lên hai chữ, nuôi cổ, nuôi dưỡng sâu độc, nuôi cổ, nuôi dưỡng sâu độc, mặc dù không ép buộc, không đe dọa, cũng không dụ dỗ. Nhưng kiểu thả rông này thực sự không khác gì nuôi cổ. Lối vào phó bản dạ yến được kéo đường cảnh giới. Dân chúng liên bang cũng khá có ý thức, mặc dù không có người canh gác gần đường cảnh giới nhưng đều tự giác tránh xa đường cảnh giới. Đến gần đường cảnh giới, suy nghĩ vừa động, Lục Minh đem một u hồn dán lên mặt, kích hoạt che giấu nhận biết, đồng thời đeo lên kính râm không bắt mắt. Đối với thông tin cá nhân như ngoại hình, Lục Minh luôn để ý, Tiểu Cao thì không để ý đến điều này nhưng thấy Lục Minh làm vậy, anh ta cũng ngụy trang đơn giản một chút. Vài phút sau, Tiểu Cao bước qua đường cảnh giới, đến trước cửa vào phó bản. Anh ta đưa tay chạm vào cửa vào phó bản nhưng không bị cửa vào phó bản hút vào, quay đầu nhìn Lục Minh, Tiểu Cao cười toe toét, có người trong phó bản. Lục Minh im lặng gật đầu. Hắn không ngờ rằng có nhiều người không sợ chết đến vậy, ngay cả phó bản cấp S cũng dám chui vào, quay sang nhìn đám đông vây quanh. Lục Minh suy nghĩ một chút, tìm một người rồi mở lời hỏi, họ vào trong bao lâu rồi? Giọng nói vừa dứt, một cô gái hóng hớt vừa quay video ngắn vừa nói, 55 phút rồi. Gật đầu, Lục Minh do dự một chút, lại hỏi, họ không biết ý nghĩa của phó bản cấp S sao? Người phụ nữ ngẩng đầu nhìn Lục Minh, khi nhìn thấy khuôn mặt tầm thường đến mức nhìn một cái là quên của Lục Minh, cô ta hờ hững trả lời, biết thì đã sao chứ, phó bản cấp C đã chật ních người, xếp hàng không biết phải xếp đến bao giờ, muốn có siêu năng lực thì phải chui vào phó bản cấp cao chứ sao. Hơn nữa, cũng không phải chưa có ai sống sót trở về từ phó bản cấp cao. Nói xong, cô ta không thèm để ý đến Lục Minh nữa, chỉ tập trung nghịch điện thoại. Lục Minh cũng không hỏi thêm nữa. Quay lại nhìn cửa vào phó bản, suy nghĩ hồi lâu, Lục Minh vẫn không khỏi cảm thán, thật sự là cho các người ăn quá no quá rảnh rỗi rồi, ban đầu hắn còn tưởng 8 vạn phó bản đã là quá nhiều rồi. Nhưng không ngờ, khi tin tức về hệ thống phó bản toàn cầu vừa được tung ra, cửa vào phó bản lập tức trở thành miếng mồi ngon, bất kể cấp bậc, bất kể độ khó, thậm chí còn có chút cung không đủ cầu, các bạn có tin không? Đa số mọi người đều bị hiệu ứng bầy cừu thu hút, chỉ nhìn thấy những người chơi cao cấp, phất lên như diều gặp gió, ăn ngon mặc đẹp nhưng lại vô tình hoặc cố ý bỏ qua vô số xương trắng dưới chân những người chơi cao cấp đó. Nói thẳng ra, chính là ăn no rửng mỡ không có việc gì làm, cứ thích nhúng tay vào mấy thứ chết chóc này. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Nhìn ở một góc độ khác, trong một nhóm người chơi đông đảo như vậy, chắc chắn sẽ xuất hiện những người chơi mạnh mẽ. Điều này có thể giảm bớt áp lực cho cục an ninh, cho thế giới và cho Lục Minh. Tóm lại, lúc này Lục Minh cũng không biết nên đánh giá thế nào về chuyện này. Đúng lúc này, tiếng hô hào từ xung quanh truyền đến. Đếm ngược. 10, 9, mọi người cùng nhau đếm ngược, tiếng hò reo vang dội. 3, 2, 1, đếm ngược kết thúc. Nhưng cửa vào phó bản, chẳng có gì xảy ra. Trong phút chốc, tiếng kinh hô vang lên như sấm. Lục Minh mơ hồ nghe thấy những lời như, lại toàn diệt rồi, không một ai trở về, có người lập tức quay đầu bỏ đi, dường như đã hiểu rõ rằng phó bản dạ yến không phải là nơi tốt lành. Đa số mọi người cũng chỉ đứng xem náo nhiệt, quay video ngắn đăng lên vòng bạn bè, hoặc làm những việc tương tự, để cọ sát lưu lượng và độ hot của hệ thống phó bản toàn cầu. Nhưng có một số ít người không những không bỏ đi, mà ánh mắt còn trở nên điên cuồng hơn, lại có tiếng nói truyền đến từ bên cạnh. Không biết các bạn có biết một chuyện này không? Theo lời của một tài khoản V lớn là, Trương Ca nói về phó bản, thì phó bản cấp càng cao, càng dễ dàng có được sức mạnh siêu phàm, từ đó trở thành siêu phàm giả. Biết lâu rồi. Còn phải để anh nói, vậy các bạn có biết không, nghe nói phó bản đầu tiên của người chơi tân thủ rất quan trọng. Phó bản dành cho tân thủ là phó bản cấp C, điểm ẩn sẽ thấp hơn nhưng nếu phó bản dành cho tân thủ là phó bản cấp S và có thể sống sót trở về thì điểm ẩn của người chơi sẽ cực cao, mà điểm ẩn này là một loại thuộc tính ẩn. Điểm ẩn càng cao, chỉ số may mắn ẩn cũng càng cao, đồng thời còn có thể kích hoạt nhiều nhiệm vụ giá trị cao hơn, tôi cũng nghe nói chuyện này rồi. Cho nên, những kẻ lần đầu xuống phó bản chỉ chuyên tìm phó bản cấp C, toàn là một lũ ngốc. Đã muốn liều mạng thì sao không chọn độ khó cao nhất? Hoặc là thành thần, hoặc là thành quỷ, hơn nữa, chẳng phải chỉ là chết thôi sao? 18 năm sau ông đây lại là một trang hảo hán. Không biết các bạn có nghe nói chưa, bên Mado thực sự xuất hiện một cao thủ. Lần đầu xuống phó bản cấp S đã qua cửa hoàng mỹ. Nghe nói chỉ sau một lần xuống phó bản đã trở thành siêu năng giả cấp siêu phàm cấp thấp. Siêu phàm cấp thấp? Mạnh vậy sao? Người ta là cao thủ mà. Hơn nữa tôi nghe anh họ bên nhà bác tôi nói, Dược Nghiệp Thiên Hằng đã trực tiếp đưa ra mức lương tuần hàng triệu cho người này, còn có cả ưu đãi cổ quyền. Nhà cửa xe cộ tiền bạc đều có đủ. Mức đãi ngộ này, chật chật, đúng vậy, tôi còn nghe nói, quân đội nước ta đã biết tin tức về hệ thống phó bản toàn cầu từ lâu rồi. Gần đây không phải các nơi đều đang tiến hành xây dựng công trình phòng thủ gì đó sao? Đó đâu phải là công trình phòng thủ gì cả. Đó chính là những ngôi nhà được xây dựng riêng cho phó bản. Đây là để phòng ngừa người dân chúng ta biết trước tin tức về hệ thống phó bản toàn cầu. Đúng vậy, quê tôi cũng có một vài công trình phòng thủ mới được xây dựng, cho nên, tính theo tiến độ thì những người dân thường như chúng ta đã chậm mất 5 tuần rồi. Nếu không liều mạng một phen, sau này chẳng phải còn bị những nhà tư bản đó đè đầu cưỡi cổ sao, có một câu hát thế nào nhỉ? Một cơn bão mới nổi lên, làm sao có thể trì trệ không tiến? Xông lên! Xông lên nào! Hệ thống phó bản toàn cầu này chắc chắn sẽ khiến trật tự hiện tại phải thay đổi lớn, nếu không nắm bắt được cơ hội này, sau này con trai, cháu trai, chắc trai của tôi chẳng phải đều sẽ trở thành tầng lớp dưới đáy xã hội sao? Đúng đúng đúng, vì thế hệ sau, chúng ta cũng không thể chọn phó bản cấp C được, cái này thì không thể giải thích được bằng câu, ăn no rưỡng mỡ, nữa rồi. Lục Minh quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói. Có thể thấy, không phải một hai người, mà là 20, 30 người, đều nói ra lý thuyết, liều mạng một phen, này những kẻ điên cuồng thực sự không phải là số ít. Một điểm hiển nhiên là, tin tức về hệ thống phó bản toàn cầu vừa được công bố chưa đầy một ngày, đã có những kẻ có chủ đích ẩn núp trong bóng tối làm loạn rồi. Thở dài một hơi, Lục Minh quay đầu nhìn về phía Cao Nghĩa Thịnh nhưng lại thấy Cao Nghĩa Thịnh cũng đang quan sát xung quanh. Anh ta đi đến bên người Lục Minh thì thầm, tâm trạng của người dân không ổn lắm, tôi sao lại thấy, có chút đáng sợ quá vậy, Lục Minh không nói gì. Hắn chỉ nhìn, thấy mấy người kia vượt qua đường cảnh giới, sải bước đi về phía phó bản, nghĩ ngợi một lúc, Lục Minh lên tiếng. Một cơn bão mới nổi lên, làm sao có thể trì trệ không tiến, Tiểu Cao sửng sốt, ý gì, ý là, chúng ta cũng nên lên đường thôi. Nói xong, Lục Minh dẫn theo Tiểu Cao đi theo sau mấy người kia. Xếp hàng như mua đồ ăn vặt trên mạng, Lục Minh lại quay đầu nhìn về phía sau. Hắn có thể bắt gặp vô số ánh mắt điên cuồng, cũng có thể thấy vô số ống kính máy ảnh điện thoại. Còn có thể thấy muôn vàng màu sắc cảm xúc, từ mỗi người bùng lên sôi sục, như những nồi nước sôi. Kích động, lo lắng, đố kỵ, cuồng nhiệt, thậm chí còn có cả sự căm ghét không rõ nguyên do, vân vân và vân vân. Gió thổi qua, thổi tung mái tóc của Lục Minh, hắn chỉnh lại cổ áo, khẽ lẩm bẩm, một cơn bão mới. Hừ, vậy thì, thế giới, anh đã nghĩ đến cảnh tượng như thế này chưa? Trên thực tế, Lục Minh thực sự không biết, việc công bố tin tức về hệ thống phó bản toàn cầu có phải là một nước cờ hay không? Nghĩ lại thì, có lẽ thế giới cũng không thể biết trước được. Cũng giống như lời bài hát đã hát. Một cơn bão mới, ai có thể đoán được, cơn bão này sẽ nhanh chóng lắng xuống, hay có thể dâng lên sóng thần và một trận cuồng phong. Đúng lúc này, trong đám đông truyền đến tiếng hô, đếm ngược, bắt đầu, phía trước, ánh sáng nhấp nháy. Người đầu tiên trong hàng ngũ đã lao vào phó bản dạ yến. Ánh sáng, trong nháy mắt đã thay đổi. Cảm giác truyền tống ngược mà quen thuộc ùa về. Khi Lục Minh mở mắt ra lần nữa, hắn thấy mình đang nằm trên một tấm chiếu cũ rách nát. Trên đầu là bầu trời xám xịt. Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi tử thi nồng nặc. Chỉ cần quay đầu, Lục Minh đã phát hiện ra xung quanh là một cánh đồng lúa hoang vắng, gần hắn hơn là nhiều tấm chiếu rách, và nhiều thi thể hơn, rất nhiều thi thể được chất thành từng đống, nằm rải rác trên cánh đồng lúa. Có những thi thể còn rất mới nhưng cũng có những thi thể đã bốc mùi thối rữa, lộ ra những bộ xương trắng héo. Mùi hôi thối nồng nặc đến nghẹt thở. Hố chôn người hàng loạt thê thảm vô cùng. Xui xẻo thật, Lục Minh lẩm bẩm một tiếng, từ từ đứng dậy khỏi mặt đất. Không cần nghe thông báo của hệ thống, chỉ dựa vào kinh nghiệm vào phó bản dạ yến lần trước, Lục Minh đã có thể đoán được phần nào cảnh tượng này. Phương thức tiến vào phó bản dạ yến là phân tán vào. Cũng giống như lần trước. Nhưng địa điểm vào là hoàn toàn ngẫu nhiên. Kết hợp với thông tin thu thập được trong phó bản lần trước, Lục Minh cảm nhận một cách đơn giản rồi lắc đầu. Lần này mình bị ném ra ngoài phạm vi nơi trú ẩn. Nói cách khác, địa điểm vào ban đầu của Lục Minh không phải là khu bảo vệ loài người do Trương Minh Viễn và những con thiện quỷ khác xây dựng, mà là ở nơi hoang dã hỗn loạn và nguy hiểm hơn. Đúng lúc này, phía sau truyền đến tiếng, kẻo kẹt, kẻo kẹt. Lục Minh từ từ quay đầu lại, dùng đôi mắt vô hồn nhìn về phía phát ra tiếng động. Có thể thấy, đám thi thể trên cánh đồng từ từ chuyển động, từng luồng quỷ khí từ mỗi thi thể bốc lên. Thế là, thi thể mọc ra răng nanh, da chuyển sang màu xanh xám, đồng thời từ từ mở mắt ra. Vô số đôi mắt trắng giả từ từ di chuyển và cuối cùng khóa chặt vào Lục Minh. Thấy cảnh này, Lục Minh khẽ thở dài. Vận may của mình thực sự không tốt, ke ke ke, đột nhiên, tiếng cười kỳ quái vang lên từ khắp mọi nơi. Nhưng không ngờ Lục Minh lại nói thêm một câu. Vận may không tốt mà ta nói đến là của ngươi. Tiểu quỷ giả thần giả quỷ. Tiếng cười rùng rợn đột ngột dừng lại. Tiểu quỷ giả thần giả quỷ, kia thu lại mọi âm thanh. Nhưng sự bình lặng không có nghĩa là nhẫn nhịn, mà chỉ là sự tĩnh lặng trước cơn bão. Có thể thấy, những thi thể trên mặt đất co giật dữ dội hơn, rất nhanh, rất nhiều thây ma hình dạng khác nhau bò dậy khỏi mặt đất, vây quanh Lục Minh. Giọng nói lạnh lẽo như ma quỷ lại một lần nữa vang lên từ khắp mọi nơi. Hừ! Chúng ta hãy xem ai là người xui xẻo. Giọng nói này giống như tiếng súng lệnh, khi nghe thấy tiếng động, đám thi thể lập tức chuyển động. Chúng há to miệng và giương móng vuốt lao về phía Lục Minh, giống như những con thú hoang điên cuồng. Nhưng ngay khi móng vuốt sắc nhọn của con thây ma đầu tiên sắp chạm vào mặt Lục Minh, cơ thể Lục Minh lại biến mất không một dấu vết như một ảo ảnh. Tình hình lập tức trở nên khó xử, kẻ giả thần giả quỷ ẩn núp trong bóng tối, nhìn Lục Minh biến mất trong hư không, lập tức há hốc mồm, đầy vẻ kinh ngạc, đây là phép thuật thu nhỏ đất thành tấc. Hay là thuật tàng hình, chẳng lẽ ta gặp được đồng đạo rồi sao? Trong lòng thầm nghĩ nhưng chưa kịp có bất kỳ động tĩnh gì thì người này đột nhiên cảm thấy như có làn gió ấm áp thổi qua bên tai. Cơ thể đột nhiên cứng đờ. Người này quay đầu lại một cách máy móc, liền nhìn thấy đôi mắt bình tĩnh của Lục Minh đang nhìn chằm chằm mình ở khoảng cách 10 cm, không chớp mắt. Một giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ miệng Lục Minh. Không phải một tiểu quỷ, là một lão già. Nói xong, Lục Minh đang ngồi xổm đứng dậy, thân hình không cao lớn lắm, dưới ánh trăng đổ bóng lớn, hoàn toàn phủ lên người lão già nhỏ bé đang nằm dưới đất. Bốn mắt nhìn nhau, Lục Minh bình tĩnh nói. Ngươi tự đứng lên, hay là ta mời ngươi đứng lên, sự chênh lệch về thực lực quá rõ ràng. Lão già mấp máy môi, hồi lâu cũng không nói nên lời. Mà khi thấy Lục Minh từ từ giơ tay lên, lão già giật mình, vội vàng bò dậy khỏi mặt đất. Ông ta cao chưa đầy 1m5, thân hình gầy gò, sắc mặt xám xịt, mái tóc rối bù màu xám trắng, ngũ quan méo mó khó coi, khuôn mặt đầy nếp nhăn. Lúc này, khuôn mặt đầy nếp nhăn này nở rộ như một đóa hoa cúc. Lão già cười toe toét, cẩn thận hỏi, xin hỏi đạo hữu. Lục Minh đột ngột giơ tay lên, ra hiệu, suỵt. Ta hỏi ngươi trả lời, nghe rõ chưa, tổ hợp khuôn mặt vô cảm cộng thực lực mạnh mẽ, quả thực có sức răn đe. Bởi vì ngươi không biết được đằng sau khuôn mặt này ẩn chứa một trái tim nhân hậu, hay là một linh hồn điên loạn. Lão già vội vàng gật đầu nhưng nụ cười trên mặt dần cứng đờ. Tên: Vương Đại Nã, tuổi: 52, đây là đâu, đồi Tần Sơn, gần thành phố nào nhất, thành phố Cổ Linh. Lục Minh khẽ gật đầu. Điểm vào ban đầu lần này cũng không cách quá xa thành phố Cổ Linh. Ngươi có thiệp mời dạ yến không? Lão già hơi sửng sốt, dứt khoát nói, không có. Lão già này tuy có bản lĩnh điều khiển thi thể nhưng bản chất vẫn là người. Mà người thì sẽ có cảm xúc, rất khó nói dối trước mắt Lục Minh. Nhìn vào màu sắc cảm xúc tỏa ra từ người Vương Đại Nã, xác định trên tay ông ta thực sự không có thiệp mời, Lục Minh suy nghĩ một chút rồi hỏi tiếp. Vậy ngươi có biết tìm thiệp mời ở đâu không? Lời vừa dứt, Lục Minh lập tức nhìn thấy, trên người Vương Đại Nã tỏa ra một luồng ánh sáng cảm xúc xám xịt. Ánh sáng này có nghĩa là ác ý và toan tính. Rõ ràng lão già này không phải người tốt lành gì. Lúc này, Lục Minh hỏi loại câu hỏi này, Vương Đại Nã lập tức tìm thấy điểm mà ông ta có thể lợi dụng trong câu hỏi này. Ông ta đảo mắt, nụ cười trên khuôn mặt già nua càng tươi hơn. Tất nhiên là biết, vị đạo hữu này, ngươi nói thẳng vào vấn đề chính đi. Gần đây có một thôn làng tên là Thôn Mạnh, trong tay trưởng thôn Thôn Mạnh có một tấm thiệp mời dạ yến. Nói xong, hai người nhìn nhau không nói gì. Nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Lục Minh, trong lòng lão già như đánh trống. Người đàn ông trước mắt này có thủ đoạn thần bí khó lường, bản thân rơi vào tay hắn cũng giống như cá nằm trên thớt mặt người ta giết. Điều ông ta sợ nhất là Lục Minh hỏi ra được thứ gì đó rồi trực tiếp ra tay giết người, như vậy, trăm phương ngàn kế đều thành công cốc. May mắn thay, Lục Minh dường như không phải là người quá nặng tay giết chóc. Vương Đại Nã thấy Lục Minh khẽ gật đầu, nói, dẫn đường. Được, Vương Đại Nã cười ha ha đi về phía xa nhưng khi ông ta quay lưng lại với Lục Minh, trong mắt ông ta đột nhiên lóe lên một tia sáng lạnh. Thôn Mạnh, đó là địa bàn của Mạnh Quỷ Vương, tiểu tử ngươi vào thôn chẳng phải là sẽ phải chịu cảnh cho quỷ ăn thịt sao, không chịu làm nô lệ cho thi thể tử tế, vậy thì làm quỷ chết đi. Cho nên ngươi đừng nói, đối với một số kẻ kỳ quái mà nói, trên thế giới này thực sự có sự căm ghét vô cớ, cũng như sự thù hằn không rõ nguyên do. thôn Mạnh cách nơi này không xa. Khoảng cách theo đường thẳng chỉ khoảng mười mấy km. Trên đường đi, lão già bước nhanh bước chậm, tốc độ đi không nhanh, Lục Minh cũng không biết vì sao, không thúc giục Vương Đại Nã. Mãi đến khoảng 2 giờ sau, Vương Đại Nã mới dừng bước, ông ta chỉ vào một khe núi phía trước, mở miệng nói. Đó chính là thôn Mạnh. Lục Minh nhìn về phía xa, chỉ một cái liếc mắt đã nhìn thấy thôn làng nhỏ trên núi đó. Xung quanh thôn làng không có đất canh tác, cũng không có bất kỳ cơ sở vật chất hiện đại nào, kiến trúc trong thôn đổ nát, nhìn thoáng qua chỉ thấy sự hoang tàn và nghèo đói. Nhưng lắng nghe kỹ, Lục Minh lại có thể nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ truyền đến từ trong thôn Mạnh. Hôm nay thôn Mạnh dường như có chuyện vui gì đó, đang mở tiệc. Đi thôi. Nói xong, Lục Minh bước về phía trước nhưng Vương Đại Nã phía sau lại đứng im không nhúc nhích. Lão già vẻ mặt hoảng hốt, liên tục xua tay nói, vị đồng đạo này, thôn Mạnh này không phải là nơi tốt lành gì đâu. Ngươi võ nghệ cao cường, không sợ những thứ bên trong đó, lão già này không có bản lĩnh như ngươi đâu, vẻ hoảng hốt trên mặt Vương Đại Nã không giống như giả vờ. Nhưng ánh sáng cảm xúc xám xịt kia lại càng nồng đậm hơn một chút. Thấy vậy, Lục Minh gật đầu. Được thôi, ngươi muốn ở lại đây thì cứ ở lại đây đi. Nói xong, Lục Minh cũng không để ý đến Vương Đại Nã, bước về phía thôn Mạnh. Phía sau, khi thấy Lục Minh đi xa, khóe miệng Vương Đại Nã lập tức nhếch lên một nụ cười lạnh. Lật tay lấy ra một nén hương màu xám từ trong túi. Thắp hương, khói hương bốc lên nghi ngút nhưng chỉ bốc lên chưa đến nửa thước thì khói hương đã tan biến. Một mùi hương nhàn nhạt, người thường không thể ngửi thấy, lan tỏa trong không khí. Vương Đại Nã cầm hương, lẩm bẩm nói, ngao cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Tiểu tử, lần này chúng ta hãy xem, cuối cùng ai mới là người xui xẻo. Càng đến gần thôn Mạnh, càng có thể cảm nhận được sự náo nhiệt trong thôn. Mọi người gọi nhau, quát tháo, tiếng ồn ào thậm chí còn truyền ra ngoài thôn. Rõ ràng là một cái thôn nhỏ nghèo đến cùng cực nhưng lại có rất nhiều dân cư. Tất nhiên, không phải người, mà là quỷ, vừa đi, Lục Minh vừa quan sát thôn trang nhỏ phía trước. Một tia sáng yếu ớt lóe lên trong mắt Lục Minh, chỉ trong chốc lát, mọi thứ trong thôn đã được Lục Minh thu vào trong mắt. Không hiểu sao, Lục Minh khẽ lẩm bẩm, có chút thú vị, giây tiếp theo, bóng dáng Lục Minh lặng lẽ biến mất không còn dấu vết. Lục Đại Huân năm nay 30 tuổi. Là một nhân viên bình thường ở thành phố Bình Thành. Năm nay 30 tuổi, Lục Đại Huân vẫn chưa lập gia đình, quê ở nông thôn, cha mẹ chỉ là nông dân bình thường. Còn Lục Đại Huân cũng không có khả năng kiếm được hơn 10.000 một tháng. Ở Bình Thành, một thành phố tuyến ba không lớn không nhỏ này, việc tự mua nhà thực sự là xa vời. Không có tài sản cố định thì không có chí hướng cùng lòng kiên trì. Ăn chơi ngày đêm, kiếm tiền làm việc, dường như đã mài mòn đi sự sắc sảo của Lục Đại Huân. Nhưng sống trên đời, có ai không muốn vượt qua giai cấp, trở thành người đứng đầu, thật khéo. Hệ thống phó bản toàn cầu đã mở. Hệ thống phó bản toàn cầu kỳ diệu đã hoàn toàn thắp sáng ngọn lửa trong lòng Lục Đại Huân. Dù sao, cả đời này cũng không thấy được hy vọng. Dù sao, sống như vậy cũng chỉ là đốt cháy tuổi thanh xuân, đổ mồ hôi nước mắt cho những kẻ tư bản. Dù sao, bản thân cũng còn chút sức lực và nhiệt huyết. Lục Đại Huân cảm thấy mình đã nắm bắt được cơ hội thay đổi vận mệnh. Ban đầu, Lục Đại Huân chỉ muốn làm theo hướng dẫn chính thức, trước tiên hãy thử sức với một số phó bản cấp thấp. Nhưng khi chú ý đến tài khoản lớn, Trương Ca nói về phó bản, trên mạng, Lục Đại Huân đã hoàn toàn từ bỏ kế hoạch ban đầu. Dù sao cũng là liều mạng. Lợi ích của phó bản cấp S rõ ràng lớn hơn nhiều. Xông pha một trận. Chết thì thôi, không chết thì ta sẽ phát tài. Tâm lý cờ bạc thường thấy. Vì vậy, Lục Đại Huân đã đến phó bản Dạ Yến. Mà điểm vào ban đầu của anh ta lại ở gần thôn Mạnh. Hôm nay ở thôn Mạnh, dường như có người kết hôn. Trong thôn đang mở tiệc lớn. Quan sát quang cảnh trong thôn, Lục Đại Huân dễ dàng nhận ra rằng trình độ khoa học kỹ thuật của phó bản này không phát triển lắm, nhưng thổ dân rất nhiệt tình. Thấy khuôn mặt lạ hoắc của anh ta, người dân thôn Mạnh cũng không có ý bài xích gì, ngược lại còn nhiệt tình mời anh ta tham gia tiệc cưới. Ăn tiệc, Lục Đại Huân thích nhất, lúc này, thôn Mạnh đang bày tiệc cơ động. Tiệc cơ động, bữa tiệc ai đến trước thì ăn trước, tiệc cơ động, bữa tiệc ai đến trước thì ăn trước. Trên con đường đất không rộng lắm trong thôn bày 7 chiếc bàn gỗ đỏ, trên Trên bàn bày những món ăn ngon như tiết canh, thịt lợn hầm miến, thịt đầu lợn, rượu quê tự nấu có một mùi thơm nồng đặc biệt. Ngồi cùng một đám lão hương ở một chiếc bàn nào đó, Lục Đại Huân ăn uống không quá tự nhiên thoải mái. Nào, khách quý, tôi thay mặt toàn thể thôn dân thôn Mạnh kính anh một ly, uống, hôm nay thật sự rất cảm ơn các vị lão hương. Tôi uống cạn, tốt. Khách quý quả là người sảng khoái. Chúng tôi cũng uống cạn. Nào, cạn chén. Tất cả đều ở trong rượu. Rượu tự nấu có hậu vị rất mạnh. Lục Đại Huân ngàn chén không say, chỉ uống khoảng 2 cân là đã mơ màng. Mơ màng màng, Lục Đại Huân ngây ngốc hỏi, cô dâu và chú rể, sao không thấy đâu, một ông lão bên cạnh cười nói. Chú rể, không phải vẫn chưa uống xong sao? Chúng ta phải ở lại chứ, mọi người nói có đúng không? Đúng, nói không sai, nào, Lục huynh đệ, chúng ta lại uống một ly nữa. Lục Đại Huân say khướt nâng chén rượu lên, hoàn toàn không nhận ra bầu không khí xung quanh càng ngày càng kỳ quái. Môi chạm vào miệng chén, rượu thơm nồng chảy xuống cổ họng. Nhưng chưa kịp cụng ly thì bên cạnh đột nhiên có tiếng nói truyền đến. Nếu ta là ngươi, ta sẽ uống ít thôi, dù sao thì, một mình một người, ăn tiệc với một đám quỷ, nếu uống say thì sẽ phải chịu tội. Giọng nói bình tĩnh truyền vào tai, không hiểu sao, Lục Đại Huân đột nhiên giật mình, bộ não choáng váng vì rượu không biết từ lúc nào đã tỉnh táo hơn nhiều. Quay đầu nhìn xung quanh. Nhưng phát hiện ra rằng thời gian xung quanh như bị đóng băng, những thôn dân cầm chén rượu, từng người giữ nguyên tư thế vừa rồi, không nhúc nhích. Quay đầu nhìn lại phía sau, lại thấy sau lưng mình, đang đứng một người đàn ông mặt mày bình tĩnh. Thấy ánh mắt Lục Đại Huân đảo qua, người đàn ông khẽ gật đầu, rồi nói, muốn xem những thứ ngươi ăn uống là thứ gì không, Lục Đại Huân vẫn chưa sắp xếp thông suốt đầu óc, nghe vậy, chỉ theo bản năng gật đầu. Anh ta chỉ thấy người đàn ông giơ tay ra, nhẹ nhàng chạm vào huyệt thái dương của anh ta. Cảm giác mát lạnh tràn vào não. Không chỉ xua tan cơn say mà còn mang lại sự chân thực, quẹ, Lục Đại Huân nôn ra ngay tại chỗ, phun đầy lên người và giày, món ăn trên bàn, đâu phải là món ăn bình thường. Món thịt lợn hầm miến ban đầu đã biến thành món thịt người hầm thập cẩm, Lục Đại Huân còn có thể nhìn thấy một con mắt đục ngầu đang lơ lửng trên bát thức ăn. Món thịt đầu lợn ban đầu đã biến thành thịt thối rữa, những con giò dài bằng ngón út đang bò quanh trong thịt. Rượu đó, đâu phải là rượu bình thường, chất lỏng hỗn tạp và đục ngầu, tỏa ra mùi tanh ngọt như máu, nhìn kỹ còn có thể thấy những thứ kinh tởm như rệp, dán trong rượu. Những thôn dân đó, đâu phải là thôn dân bình thường, chúng bôi son phấn đỏ chót, mặt trắng bệch, nhìn kỹ thì những thôn dân này căn bản không phải là người, thân hình dẹt như vậy, rõ ràng là người giấy, Lục Đại Huân lập tức ngã ngồi xuống đất. Hai mắt đờ đẫn, như ngốc vậy, dần dần, bọt trắng chảy ra từ miệng anh ta. Điều này khiến Lục Minh hơi lắc đầu. Chỉ có tâm lý như vậy mà cũng đến dạ yến. Còn muốn làm người đứng đầu, thật buồn cười, cứu người, chỉ là Lục Minh thuận tay làm thôi. Không có mục đích vụ lợi, cũng không nghĩ đến việc trở thành cứu tinh của ai đó, hay kết duyên gì đó. Việc thuận tay, làm rồi thì làm thôi. Nhưng đáng tiếc, tâm lý của người chơi này thực sự không ổn. Chỉ ăn phải thứ không nên ăn, thậm chí còn chưa gặp nguy hiểm, đã ngốc rồi sao? Điều này ngược lại khiến Lục Minh mất hứng. Quay người, không thèm nhìn Lục Đại Huân thêm một cái nào nữa, Lục Minh đi thẳng đến ngôi nhà lớn nhất và sang trọng nhất trong thôn. Thôn Mạnh, trong giới linh dị ở vùng ngoại ô thành phố Cổ Linh, được coi là nổi tiếng. Thôn Mạnh thực sự là một cái thôn quỷ. Nhưng xét theo nghĩa nghiêm ngặt, trong thôn Mạnh chỉ có một con quỷ. Chính là cái gọi là Mạnh Quỷ Vương. Mạnh Quỷ Vương, tên thật là Mạnh Viện, nữ quỷ thời tiền triều, sau khi biến thành quỷ, nhiều lần tình cờ may mắn, đã tu luyện đến cấp bậc hung thần cấp thấp. Cấp bậc này, so với quan tuần dạ của thành phố Cổ Linh, Trương Minh Viễn thì kém hơn một chút nhưng đủ để uy hiếp một phương rồi. Lúc này, Mạnh Viện đang mặc áo cưới phượng hoàng xinh đẹp, vừa ngồi bên giường, chờ đợi chú rể mới của cô ta hôm nay, vừa nghịch tấm thiệp mời màu đen trên tay. Khuôn mặt trang điểm đậm của cô ta nở một nụ cười nhẹ. Cô ta dường như rất vui mừng vì ngày đại hỷ hôm nay. Lại dường như rất phấn khích vì sắp có được câu chuyện mới. Cho đến khi ngoài cửa, tiếng đẩy cửa vang lên, theo tiếng cửa mở toang, bóng dáng một người đàn ông xuất hiện ở cửa. Nụ cười trên mặt Mạnh Viện càng tươi hơn, Cô ta mặc đồ chỉnh tề đứng dậy, như một người phụ nữ nhỏ bé hơi khom người, nhẹ giọng nói, phu quân, gọi là chủ nhân. Giọng nói vừa dứt, Mạnh Viện đột nhiên sửng sốt. Nhưng khi cô ta ngẩng đầu lên lần nữa thì thấy một bàn tay to đã đặt trên đỉnh đầu mình. Lục Minh khẽ mở miệng, trong mắt lóe lên ánh đen sao động. U Minh, sức mạnh U Minh trong nháy mắt đã cuốn lấy Mạnh Viện, sức mạnh cường hãn đã áp chế khiến Mạnh Viện không thể nhúc nhích, cảm giác nguy hiểm đột nhiên dâng lên trong lòng. Vì vậy, Mạnh Viện đã nhận thức rõ ràng về kết cục của mình, sẽ chết. Không, còn thảm hơn cả chết, cô ta liều mạng phản kháng. Cơ thể đầy đặn trong nháy mắt trở nên teo tóp, chỉ trong chớp mắt, Mạnh Viện đã biến thành một con người giấy cao bằng người. Má hồng đậm, khuôn mặt trắng bệch, thân hình dệt. Nhưng Mạnh Viện trong trạng thái này lại bộc phát ra sức mạnh còn mạnh hơn cả trước đó. Âm khí lạnh lẽo bắt đầu tràn ngập, quỷ vực của Mạnh Viện sắp mở ra. Tuy nhiên, người đàn ông mặc liệt đang vuốt ve đầu cô ta chỉ khẽ hừ lạnh. Sự vùng vẫy vô ích, vì vậy, sức mạnh U Minh càng mạnh mẽ hơn phun trào ra, trong nháy mắt đã hút Mạnh Viện vào trong cơ thể Lục Minh, năng lực U Minh có hiệu lực. Nhanh nhẹn của bạn cộng 1. Hung thần cấp thấp, vẫn còn quá yếu. Nhìn thấy chữ nhanh nhẹn cộng 1 chữ, Lục Minh chật lưỡi, lẩm bẩm. Mà trong thân thể hắn, ở cung điện linh dị, Mạnh Viện từ từ mở mắt. Suy nghĩ đơn giản, Mạnh Viện hóa thành người giấy lơ lửng, theo âm khí tràn ngập, người giấy lại biến thành mỹ nhân đầy đặn. Chủ nhân. Cô ta cúi đầu, cung kính nói, rất nhanh, trong cung điện linh dị vang lên giọng nói như thần thánh của Lục Minh. Nhiệm vụ của ngươi vẫn chưa kết thúc. Bây giờ, ra ngoài diễn một vở kịch với ta. Ngoài thôn Mạnh. Vương Đại Nã nằm bất động trên mặt đất, đôi mắt đục ngầu nhìn chằm chằm vào thôn Mạnh xa xa. Một lúc nào đó, khi Vương Đại Nã cảm nhận được trong thôn Mạnh đột nhiên bùng phát một luồng âm khí dữ dội, lập tức không nhịn được cười lớn, ai bảo ngươi điên rồ, ai bảo ngươi không ngoan ngoãn làm thi nô của ta, ai bảo ngươi uy hiếp ta, bây giờ biết đời chưa? Đụng phải tấm sắt rồi. Đồ phế vật, chờ ngươi rơi vào tay ông đây nhất định khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không xong, Vương Đại Nã vừa mắng vừa chửi, vừa bò dậy khỏi mặt đất. Ông ta vung tay. Sau lưng ông ta lại xuất hiện hai bóng người. Một người cao lớn, mặc một bộ quân phục của màu xanh lục nhạt nhưng trên khuôn mặt lại không có ngũ quan, chỉ là một mảnh phẳng lì, vô cùng đáng sợ. Một người khác là một bà lão lùn, tuổi của bà lão và Vương Đại Nã không chênh lệch là bao, thân hình còn thấp hơn Vương Đại Nã, trên người mặc một chiếc áo bông màu đỏ tươi nhưng sắc mặt lại không vui vẻ, ngược lại còn mang theo một chút lạnh lùng độc ác. Chỉ bà, nhị cẩu, chuẩn bị lên. Vương Đại Nã nói xong, chỉ bà và nhị cẩu lập tức gật đầu. Ta phải nói trước, thi thể nhân loại kia là của ta, những người giấy trong thôn của chỉ bà, Mạnh Quỷ Vương của nhị cẩu. Nhị cẩu gật đầu, mặc dù không có ngũ quan nhưng anh ta vẫn có thể nghe thấy âm thanh, nhưng dường như không thể nói được. Chỉ bà lại mặt mày u ám, hừ lạnh nói, ai biết được một người một quỷ bên trong có thể tổn thương lẫn nhau hay không, bây giờ nói đến chiến lợi phẩm, có phải là hơi sớm không? Vương Đại Nã lập tức phản bác, cầu phú quý trong nguy hiểm, thời buổi này người không liều mạng thì sẽ bị quỷ đùa, các ngươi có lên hay không hả? Chỉ bà lại hừ lạnh một tiếng nhưng không nói gì nữa. Thấy vậy, Vương Đại Nã bước nhanh về phía thôn Mạnh. Cho đến khi ba người lao vào thôn Mạnh, sau đó không còn tiếng động. Lúc này đây, toàn bộ thôn Mạnh đã bị quỷ vực của Ngải Nhĩ Tuyết bao phủ. Với sức mạnh của hung thần cấp cao, trêu đùa ba người tu hành ngay cả hung thần cấp thấp cũng không dám trêu chọc, quả thực có hơi lãng phí. Lục Minh cứ ngồi trong phòng của Mạnh Viện như vậy, nhìn ba người Vương Đại Nã xông vào nơi nguy hiểm hơn trước đó gấp bội lần mà không hề hay biết. Bên tai truyền đến giọng nói trong trẻo của Ngải Nhĩ Tuyết. Chủ nhân, bây giờ thì sao? Nghĩ một lúc, Lục Minh nhẹ giọng nói, lấy ký ức của bọn họ, còn người thì tùy tiện chôn đi. Ban đầu Lục Minh giữ Vương Đại Nã lại, chỉ muốn xem Vương Đại Nã làm mồi nhữ này có thể câu được một số con cá lớn hay không. Nhưng nhìn chỉ bà và nhị cẩu này, thực lực cũng chỉ ở mức trung bình, rõ ràng, vòng tròn bạn bè của Vương Đại Nã cũng chỉ như vậy. Nếu giữ Vương Đại Nã lại, hình như cũng không có tác dụng gì nữa, Lục Minh cũng thu hồi suy nghĩ câu cá này. Trộm ký ức, lấy thông tin, sau đó nhanh chóng đến thành phố Cổ Linh, một câu đơn giản, đã quyết định số phận của nhóm ba người Vương Đại Nã. Khi ba người Vương Đại Nã bước vào thôn Mạnh, lập tức phát hiện ra rằng, không biết từ lúc nào, Trong thôn Mạnh đã có một màn sương mù dày đặc. Rõ ràng là vừa rồi ở bên ngoài không hề thấy cảnh tượng này, chưa đi được 3 mét, Vương Đại Nã đột nhiên dừng lại, sắc mặt khó coi quay lại nhìn chỉ bà và nhị cẩu, trên mặt lộ ra vẻ như người thân đã chết. Xong rồi, trong thế giới tồi tệ này, trước tiên phải hiểu một điều. Bất kỳ sự bất thường nào xuất hiện, chắc chắn đều có nghĩa là nguy hiểm. Vương Đại Nã lưu lạc hoang dã, càng hiểu rõ đạo lý này. Ngẩng đầu nhìn xung quanh, khi nhìn thấy sương mù ngày càng dày đặc, lòng Vương Đại Nã chùng xuống. Quỷ vực. Là quỷ vực, phía sau truyền đến tiếng hét chói tai của chỉ bà, khiến Vương Đại Nã càng thêm bực bội. Không phải quỷ vực của Mạnh Quỷ Vương, trước đây ta đã từng thấy quỷ vực của Mạnh Quỷ Vương rồi, vậy thì đây rốt cuộc là quỷ vực của ai? Ý nghĩ này lóe lên trong đầu, nhưng khi Vương Đại Nã tỉnh táo lại lần nữa, đột nhiên phát hiện ra rằng chỉ bà và nhị cẩu phía sau mình đã không còn tiếng động. Đột nhiên quay đầu nhìn lại phía sau, có thể thấy những đồng đội ban đầu đứng sau mình đã hoàn toàn biến mất. Trăm ngàn ý nghĩ lóe lên, Vương Đại Nã đột nhiên quỳ xuống đất, điên cuồng dập đầu như gà mổ thóc. Đạo hữu! Đạo hữu ơi! Lão già này bị mỡ heo làm mờ mắt. Nể tình thời buổi này nhân tộc không dễ dàng, xin đạo hữu đại phát từ bi, tha cho lão già này một con đường sống. Đạo hữu ơi, cầu xin người, cầu xin người, một con chó già vẫy đuôi cầu xin thương xót. Tiếng nói nhỏ truyền đến từ xa, Vương Đại Nã đột nhiên ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy bóng dáng Lục Minh, từ trong sương mù chậm rãi bước ra. Khuôn mặt hắn bình tĩnh không biểu lộ cảm xúc. Nhưng chính vì vậy, mới khiến Vương Đại Nã càng thêm lo lắng. Khuôn mặt nở nụ cười tươi như hoa cúc, Vương Đại Nã dịch chuyển đầu gối, vừa dập đầu vừa bò về phía Lục Minh như một con dòi. Đạo hữu, lão già này có mắt như mù, nhìn Vương Đại Nã ở phía xa, Lục Minh không thể không thừa nhận, lão già này đúng là có chút bản lĩnh. Tàn nhẫn, gan dạ, cẩn thận, có đầu óc và không biết xấu hổ. Nhưng chỉ thiếu một chút may mắn, bởi vì, ông ta đã đụng độ phải Lục Minh. Không cho Vương Đại Nã cơ hội mở miệng, sương mù cuồn cuộn, tràn vào miệng và mũi Vương Đại Nã, tiếng cầu xin của Vương Đại Nã đột ngột dừng lại. Có thể thấy, dưới sức mạnh của ngải nhĩ tuyết, mí mắt Vương Đại Nã lật lên, nước bọt chảy ra từ khóe miệng, dường như đang chịu đựng nỗi đau đớn tột cùng. Cho đến khi hơi sương mỏng manh thoát ra từ ngũ quan của ông ta, Vương Đại Nã ngã vật xuống đất, mất đi mọi hơi thở của sự sống. Chủ nhân, đã lấy được ký ức. Cho ta xem nào. Từ trong não của Vương Đại Nã, nhị cẩu, chỉ bà, Lục Minh không chỉ hiểu được tình hình xung quanh, khu vực cấm xung quanh, sự phân bố của quỷ vật xung quanh, mà thậm chí còn biết được vị trí của thành phố Cổ Linh, cũng như ba con đường siêu phàm. Thuật cản thi của Vương Đại Nã. Chỉ nhân quỷ thuật của chỉ bà. Thuật họa bì của nhị cẩu. Tất nhiên, đó đều là những thứ không thể đưa lên bàn cân, Lục Minh không dùng được, chỉ có thể sao chép lại và đưa cho cục an ninh. Đồng thời, thông qua ký ức của ba người, Lục Minh còn hiểu được một số bí mật mà ở thành phố Cổ Linh không thể biết được. Tình hình của thế giới này còn tệ hơn những gì Trương Minh Viễn nói. Sự tồn tại của nơi trú ẩn có vẻ vững chắc nhưng thực tế chỉ là những ác quỷ bên ngoài nơi trú ẩn, những câu chuyện dự bị được nuôi nhốt. Quỷ vật cũng hiểu phát triển bền vững sao, trên đường đến thành phố Cổ Linh, Lục Minh đã hấp thụ ký ức của nhóm người Vương Đại Nã. Hắn đã biết, thế giới này sắp diệt vong. Mà thư sinh và quyển sách trên tay anh ta chính là thủ phạm. Sách là sách gì, không ai biết chuyện này. Thậm chí thư sinh là thực lực gì, có năng lực gì, cũng không ai biết chuyện này. Thư sinh có rất nhiều bí mật nhưng dù là Trương Minh Viễn và những thần thủ hộ nhân loại, khác đều không biết, cũng không ai dám dò hỏi bí mật của thư sinh. Một là vì có tiền lệ, tất cả những người hoặc quỷ có ý định nhòm ngó thư sinh đều không có kết cục tốt đẹp. Hai là, dạ yến của thư sinh thực sự là một bữa tiệc thịnh soạn. Lục Minh hiểu rõ cơ hội trong dạ yến lớn như thế nào, thư sinh đã dùng dạ yến trói buộc rất nhiều người tu hành và quỷ vật, tạo thành một tập đoàn lợi ích. Nhiều quỷ vật mạnh mẽ căn bản không muốn tìm hiểu bí mật của thư sinh, chỉ muốn mượn cơ hội dạ yến này để tăng cường sức mạnh cho bản thân. Dạ yến diễn ra hàng ngày nhưng lại được tổ chức theo khu vực. Thậm chí đôi khi còn xuất hiện tình trạng nhiều nơi cùng tổ chức dạ yến. Tần suất dạ yến rất cao, điều này có nghĩa là thư sinh có khả năng phân thân. Tạ Quỷ Vương ở khu vực xung quanh thành phố Cổ Linh dường như đã động tâm đến thành phố Cổ Linh. Tạ Quỷ Vương là hung thần trung cấp muốn thăng cấp thành hung thần cao cấp. cơ hội thăng cấp ở ngay trong dạ yến, nhưng Tạ Quỷ Vương lại không có chuyện gì để kể cho thư sinh cả. Vì vậy, Tạ Quỷ Vương muốn biến Trương Minh Viễn và thành phố Cổ Linh thành câu chuyện. Nhưng trong tiến độ nhiệm vụ trước của mình, chuyện này đã không xảy ra, vậy thời gian Tạ Quỷ Vương hành động là 15 ngày sau sao, tình hình rất có thể là như vậy. Gần đây, quỷ vật bên ngoài nơi trú ẩn của thành phố Linh Đạo có chút dị thưởng. Dường như có quỷ vương cầm đầu, muốn tấn công mạnh vào nơi trú ẩn của thành phố Linh Đạo. Vương Đại Nã, Nhị Cẩu, Chỉ Bà và Mạnh Viện có rất nhiều thông tin tình báo tương tự. Nhưng rời rạc không thể kết nối lại thành một thông tin hoàn chỉnh. Điều mà Lục Minh quan tâm nhất, chính là chuyện liên quan đến thư sinh thì lại không có chút thông tin nào. Vấn đề không chỉ nằm ở chỗ Mạnh Viện, Vương Đại Nã và những người khác có thực lực thấp, mà còn ở chỗ công tác bảo mật của thư sinh làm quá tốt. Nhưng nghĩ lại, Lục Minh lại lắc đầu. Chuyện thư sinh, tạm thời không vội. Bởi vì xét cho cùng, dạ yến thực sự là một cơ hội. Ngay cả đối với Lục Minh cũng vậy. Thành phố Cổ Linh. Gần ngoại ô thành phố, quán ba dạ sắc. Thời gian đang là buổi chiều, cuộc sống về đêm vẫn chưa bắt đầu. Trong quán ba phát nhạc nhẹ nhàng nhưng không có khách, chỉ có một người pha chế tóc bạc trắng nhưng dáng người thẳng tắp đang đứng sau quầy lau cốc. Đột nhiên, có tiếng động từ cửa truyền đến. Người pha chế ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một người đàn ông đẹp trai đang dắt một con chó lông vàng đi vào từ cửa. Vẫn chưa đến giờ mở cửa. Người pha chế nói xong như vậy, liền nghe thấy giọng nói từ miệng người đàn ông truyền đến. Tôi biết quán ba không mở cửa vào thời điểm này. Nhưng tôi cũng không đến vì quán ba. Nói xong, Cao Nghĩa Thịnh liền ngồi xuống bên quầy ba, tiện tay rút một tờ tiền 8 tệ đặt xuống trước mặt người pha chế. Không nghi ngờ gì nữa, tiền mệnh giá 8 tệ chắc chắn là tiền giả. Nhưng khi nhìn thấy tờ tiền đen xì này, người pha chế lại từ từ dừng động tác trên tay lại. Liếc mắt nhìn Tiểu Cao, người pha chế cất tờ tiền giấy đi, nhẹ giọng hỏi. Vậy thì thưa ngài, ngài muốn hỏi thăm chuyện gì? Nhìn thấy tên buôn tin tình báo của thành phố Cổ Linh này đã vào trạng thái làm việc. Tiểu Cao vừa gõ ngón trỏ lên mặt bàn vừa nói. Tiền âm phủ 8 tệ hiếm lắm đấy, cũng rất đáng tiền. Tôi biết. Tiểu Cao gật đầu nói, vì vậy, hãy kể cho tôi nghe tất cả những chuyện liên quan đến giới tâm linh của thành phố Cổ Linh. Người pha chế cười nói, thế thì phải mất chút thời gian rồi. Đêm đó, trong phòng của một khách sạn nào đó ở thành phố Cổ Linh, Lục Minh, Hy Vọng và Tiểu Cao đã tập hợp xong, ngồi trên ghế, trao đổi thông tin mà họ đã có được trước đó. Người chủ trì vẫn là Tiểu Cao, dù sao thì chuyện của thôn Mạnh cũng không đáng nói. Lần trước lão đại đã mang sư phụ tôi và Lưu Giang đi, thực sự đã gây ra một số ảnh hưởng đến phó bản này. Tất nhiên, ảnh hưởng chắc chắn không lớn. Dù sao thì thành phố Cổ Linh cũng chỉ rộng như thế, cường giả mạnh nhất là Trương Minh Viễn cũng chỉ là hung thần cấp thấp trước kia. Hung thần cấp thấp đối với Lục Minh mà nói là một cái gì đó rất xa với, không thể nào với tới, nhưng bây giờ thì đã không như vậy nữa. Thành phố Cổ Linh hiện tại vẫn còn truyền thuyết về ba quỷ vương. Nhưng sư phụ của tôi đã bị xóa tên, ba quỷ vương của thành phố Cổ Linh hiện tại là Quan Tuần Dạ, Họa Sĩ, và Quỷ Phong. Một tiếng hừ lạnh khinh thường phát ra từ trong cơ thể Lục Minh, đầu bếp cười lạnh, hổ không ở núi, khỉ bèn xưng vương. Quỷ Phong mà cũng xứng làm quỷ vương sao, sự khinh thường của đầu bếp đối với Quỷ Phong thể hiện rõ mồn một. Cuối cùng, Quỷ Phong trong tay đầu bếp cũng chỉ là một bàn đồ ăn nhưng mà Họa Sĩ cũng được làm mới rồi. Đương nhiên, một ác linh cao cấp đối với Lục Minh mà nói cũng chẳng là gì. Nếu như so với đầu bếp thì sự biến mất của Lưu Giang gần như không mang lại ảnh hưởng gì cả. Ngoài ra còn có một chuyện, liên quan đến nhà hàng Minh Ký. Tiểu Cao vừa dứt lời, Lục Minh khẽ gật đầu. Quỷ khí trong cơ thể lặng lẽ tỏa ra, bóng dáng của đầu bếp không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh Lục Minh. Nhìn khuôn mặt của Tiểu Cao, đầu bếp vô thức nắm chặt tay lại. Cho đến khi ông ta nhìn thấy nụ cười tươi như hoa trên mặt Tiểu Cao. Tiểu Xuyên và Tiểu Giả vẫn lo liệu chuyện kinh doanh của nhà hàng Minh Ký rất tốt. Tiểu Cao vừa dứt lời, đầu bếp lập tức thở phào một hơi. Dao động quỷ khí lờ mờ tỏa ra từ trong cơ thể đầu bếp, Lục Minh nhìn thấy thế thì ánh mắt lập tức sáng lên. Sắp thăng cấp rồi sao, đầu bếp khẽ gật đầu, nhưng dao động quỷ khí trong cơ thể ông ta chưa kịp lên đến đỉnh điểm thì đột ngột dừng lại. Đầu bếp tiếc nuối gãi đầu, còn thiếu chút nữa, Lục Minh nói, cho nên ông cần phải quay lại nhà hàng Minh Ký nhìn một chút. Đầu bếp mỉm cười gật đầu, Tiểu Cao cũng nhanh chóng đứng dậy, tôi đi theo sư phụ tôi luôn. Lục Minh gật đầu đồng ý, tiện tay lấy ra thiệp mời dạ yến, tôi còn có việc khác, không đi góp vui nữa. Cúi đầu nhìn vào tay, Lục Minh liền nhìn thấy tấm thiệp mời trong tay, đã ghi rõ thời gian và địa điểm của dạ yến. Tối nay 10 giờ, tầng 99 tòa nhà Tây Lăng. Thời gian quen thuộc, địa điểm quen thuộc. Lần trước trong phó bản, địa điểm của buổi dạ yến đầu tiên cũng chính là ở đây. Khẽ gật đầu, Lục Minh cất tấm thiệp mời, tiễn đầu bếp, Tiểu Cao rời đi. Lục Minh hơi suy nghĩ một chút, nhưng vẫn mang theo hy vọng trực tiếp bước ra khỏi cửa. Trước cửa khách sạn, Lục Minh triệu hồi Lưu Giang lái xe quỷ, chở Lục Minh đi trên con đường quen thuộc của thành phố Cổ Linh. Không lâu sau, đoàn người đã đến sở cảnh sát. Dùng nhận thức lướt qua. Khi nhìn thấy người đàn ông tên Trương Minh Viễn đang ngồi trong sở cảnh sát lật xem tài liệu, khóe miệng Lục Minh khẽ nhếch lên, mơ hồ lộ ra ý cười. Trở về đi. Lưu Giang khởi động xe nhưng miệng lại không khỏi lẩm bẩm, không tiếp xúc một chút sao, Lục Minh lắc đầu, không cần thiết. Hắn cũng không vội tiếp xúc với Trương Minh Viễn. Không phải coi thường thực lực hung thần cấp thấp của Trương Minh Viễn, chỉ là hiện tại quả thật thời cơ chưa tới. Nghĩ đến đây, Lục Minh lật cục đạo cụ, lấy sổ sách của thương nhân từ trong cục đạo cụ ra. Nhiệm vụ chính tuyến vẫn là sống sót 15 ngày. Cái này không cần phải nói nhiều. Trọng điểm là ba nhiệm vụ chi nhánh do sổ sách của thương nhân cung cấp. Nhìn vào ba nhiệm vụ đã được tiếp nhận trên sổ, Lục Minh nhìn trái nhìn phải nhưng chỉ có thể nhìn ra ba chữ cái lớn. Không đứng đắn, ngài đã nhận được manh mối của ba nhiệm vụ chi nhánh. Nhiệm vụ chi nhánh 1, khách du lịch. Khách du lịch, hoàn thành việc đăng ký ở ba nơi trú ẩn. Đăng ký, kích hoạt và hoàn thành bất kỳ nhiệm vụ nào trong nơi trú ẩn đó. Phần thưởng nhiệm vụ thành công, 2.000 điểm kinh nghiệm, 2.000 điểm du hí tệ. Hình phạt nhiệm vụ thất bại, trừ 3.000 điểm du hí tệ, nếu không đủ du hí tệ, sẽ dùng hình thức tiêu hủy đạo cụ ngẫu nhiên để gán nợ. Nhiệm vụ chi nhánh 2, bạn của quỷ. Bạn của quỷ, đạt được tình bạn với ba quỷ vật cấp hung thần trong phó bản. Phần thưởng nhiệm vụ thành công, điểm thuộc tính 5, tiền trò chơi 1.000. Hình phạt nhiệm vụ thất bại, trừ ngẫu nhiên thuộc tính cơ bản 5. Nhiệm vụ chi nhánh 3, tâm lý của tôi bị sụp đổ, nhiệm vụ giá trị cao. Tâm lý của tôi bị sụp đổ, ngài đã biết rằng, thư sinh chính là đại boss của thế giới dạ yến, nguồn gốc hủy diệt của phó bản này cũng liên quan mật thiết đến thư sinh. Mà trêu chọc boss phó bản, mới là thao tác thường lệ của những người chơi cao cấp như ngài. Chi tiết nhiệm vụ, làm sụp đổ tâm lý của thư sinh. Mỗi một lần ngài làm sụp đổ tâm lý của thư sinh, ngài sẽ nhận được một điểm cường độ linh hồn hoặc một điểm kỹ năng vàng. Phần thưởng nhiệm vụ thành công, như trên. Hình phạt nhiệm vụ thất bại, không có. Lưu ý, vui lòng đưa ra lựa chọn trong vòng 5 phút, nếu ngài vẫn chưa đưa ra lựa chọn sau 5 phút, sẽ được coi là tự động từ bỏ nhiệm vụ. Ba nhiệm vụ, trước đây Lục Minh cũng đã nhận rồi. Nhưng giờ phút này nhìn lại, đầu Lục Minh vẫn đầy dấu chấm hỏi. Ba nhiệm vụ, không có nhiệm vụ nào là đánh giết thông thường. Nhiệm vụ khách du lịch yêu cầu Lục Minh liên tục chuyển địa điểm và phải hoàn thành nhiệm vụ trong nơi trú ẩn. Nhiệm vụ bạn của quỷ yêu cầu Lục Minh nhận được tình bạn của quỷ. Nhiệm vụ kỳ quái nhất vẫn là nhiệm vụ giá trị cao, sổ sách vậy mà lại yêu cầu Lục Minh làm sụp đổ tâm lý của thư sinh. Nhưng phần thưởng lại không thấp, đóng sổ lại. Lục Minh khẽ lắc đầu. Ba nhiệm vụ chi nhánh này, phần thưởng thực sự không tệ. Đứng đắn hay không đứng đắn, cũng không cần phải bàn luận. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.